Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả, Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 265, chương 266, Điền Hạo Phong dao động. Trên kiếm phong lục đại kiếm pháp đều có huyền ảo. Mỗi một phần công pháp đều là địa cấp công pháp. Trước đó Tần Phấn còn không có cảm nhận được. Nhưng theo tu vi đột phá mới ý thức tới quả thật như thế. Các đại kiếm phong ở giữa công pháp không chỉ có thể phối hợp lẫn nhau. Đơn xuất ra một phần đến cũng có được một mình đảm đương một phía năng lực. Ngày qua kiếm pháp theo độ thuần thục tăng lên. Thậm chí có thể hoàn mỹ xuất hiện lại ra bản thể thực lực đến. Một kiếm đoạn diệt chấn thiên hám địa sư giả thân về sau. Tần Phấn ngực như cũ có một tia rung động đã chứng minh vừa mới cuồng bạo chi ý tuyệt không phải hư. Giả. Đây là hắn lần thứ nhất không cách nào khống chế ở mình chỗ triệu hồi ra tàn ảnh. Bất quá khi hạ Tần Phấn đầu tiên phải đối mặt vẫn là trước mắt cường địch. Nhân loại, ngươi cùng bọn hắn không đồng dạng. Trên người ngươi khí vị rất đặc thù. Chấn thiên hám địa sư cảnh giác nhìn về phía Tần Phấn. Trong hai mắt kiên quyết cũng giảm bớt rất nhiều. Trực giác của nó nói với mình. Dừng tay là lựa chọn tốt nhất. Nhưng man hoang cự thú sao lại hướng người khuất phục. Chấn thiên hám địa sư có thành tựu cường giả tự hào. Hôm nay vô luận là ai xâm nhập mình địa bàn người tất cả đều muốn chết. Ngao. Sư rít gào sơn động ở giữa. Ngắn ngủi bình thản tại lúc này bị đánh phá. Trái tim tất cả mọi người bên trong đều minh bạch. Chiến đấu ngay lập tức đem muốn lại bắt đầu lại từ đầu. Tần Phấn cầm kiếm ngăn tại tiểu sư muội trước người. Đồng thời không quên đối Lưu Quan Trương ba huynh đệ hô. Ba người các ngươi xuống tới giúp ta xem trọng tiểu sư muội. Dưới mắt tiểu sư muội chân khí bị mình móc sạch, sức chiến đấu đánh lớn chiết khấu. Nếu như tiếp tục kiên trì chiến đấu thậm chí còn có thể xuất hiện trở thành khá lớn sơ hở. Nhan Thanh Hàn cũng minh bạch điểm này, cho nên vẫn là nghe theo Tần Phấn đề nghị về tới phía trên nghỉ ngơi. Nhìn xem lộ ra sắc bén răng chấn thiên hám địa sư. Tần Phấn vạn bất đắc dĩ. Lúc đầu lấy Nhan Lâm phái ra hào hoa đội hình đối phó toàn thân cảnh linh thú cũng không tồn tại. Vấn đề, nhưng thế nhưng làm giả. Độc lang, mất tích thì mất tích. Mới trôi qua hơn nửa ngày liền đã tổn thất hơn phân nửa chiến lực. Cũng sáng tạo ra Tần Phấn hiện tại nhất định phải một mình một người đối mặt còn có hơn phân nửa. Thanh máu địch nhân, hơn nữa nhìn bộ dáng vẫn là bị chọc giận cái chủng loại kia. Dưới mắt hắn chỉ có đánh bại chấn thiên hám địa sư một lựa chọn. Tiểu kiếm, ra, Tần Phấn quả quyết triệu hồi ra tiểu kiếm. Tại thực lực sai biệt rõ ràng tình huống dưới tốc chiến tốc thắng mới có cơ hội sống sót. Như thế lại cho Tùng nhận một cái mới ngoài ý muốn. Bản mệnh pháp bảo, Tần huynh trên kiếm đạo lại bị như thế tán thành. Hắn phát hiện mình thật sự là càng ngày càng xem không hiểu Tần Phấn trên người bí ẩn. Điền Hạo Phong tuy có một tia kinh ngạc, nhưng trong lòng như cũ không phục. Tần Phấn một người có thể làm thứ gì? Nhiều nhất chẳng qua là một cái đống cát mà thôi. Nhưng sau một khắc, Tần Phấn dùng hành động thực tế hung hăng đánh Điền Hạo Phong mặt. Cực nóng hỏa diễm phóng lên tận trời. Phấn tử sắc tại dạ phách thạch quang huy chiếu dọi xuống lộ ra phá lệ yêu diễm. Thô kịch sóng lửa theo Tần Phấn mũi kiếm một chỉ. Bí mật mang theo uy thế kinh người hướng phía chấn thiên hám địa sư bay đi. Chấn thiên hám địa sư không dám thất lễ. Song trưởng dâng lên màu trắng ánh sáng tiếp lấy dùng sức vung hướng liệt diễm chi trụ. Ngao! Chấn thiên hám địa sư lại lần nữa phát ra tiếng gầm gừ. Lần này đám người có thể nghe được trong đó vẻ thống khổ. Thiêu đốt đâm nhói cảm giác đang không ngừng thuận thủ trưởng trải rộng toàn thân. Chấn thiên hám địa sư cố nén toàn thân đau đớn tăng lớn thể nội linh khí quay vòng. Sóng lửa tại nhỏ hẹp trong cửa hang tạo thành rõ ràng nhiệt độ lên cao. Có thể thấy được hỏa diễm chất lượng cao bao nhiêu. Nhưng cái này một dị tượng cũng không có kiên trì bao lâu. Rất nhanh liền bị chấn thiên hám địa sư cho bình tĩnh lại. Tần Phấn nhíu mày, vừa mới xử xuất hỏa diễm mình tuyệt không giữ lại. Thật không nghĩ đến liền vậy mà tại ngắn như vậy thời gian bên trong liền bị hóa giải xuống tới. Hơn nữa nhìn bộ dáng còn chuyển biến trở thành chấn thiên hám địa sư năng lượng. Ha ha, nhân loại, ngươi không gì hơn cái này. Chấn thiên hám địa sư đem nóng hổi song chảo đặt ở băng lãnh dạ phách thạch bên trên. Ấm ngưng kết âm thanh lập tức vang lên. Nó thuận thế phun ra lời nói. Khí tức ở giữa để đám người cảm thấy đập vào mặt nhiệt độ cao. Cái này cũng có thể toàn bộ hấp thu. Lưu Quan Trương ba huynh đệ nhìn có chút mắt trợn tròn. Tần Phấn chỗ thi triển ra hỏa diễm võ kỹ tại bọn hắn xem ra đã hoàn toàn vượt qua đồng dạng kết đan. Cảnh triển hiện ra thực lực, nhưng chấn thiên hám địa sư mạnh đến mức không còn gì để nói. Lại còn có thể toàn bộ hút vào thể nội. Tùng Nhận bình tĩnh tỉnh táo nói đến. Các ngươi từ đầu đến cuối đều đánh giá thấp linh thú lực lượng. Tại mấy ngàn năm lịch sử trước đó, linh thú mới là thế giới này chúa tể. Nhân loại chẳng qua là miễn cưỡng kéo dài hơi tàn thôi. Luận thân thể, linh thú đơn nhất cá thể liền có thể bù đắp được hơn 10 người. Luận huyết mạch, di truyền cũng muốn so nhân tộc muốn càng tinh khiết hơn. Tốt nhất ví dụ chính là thượng cổ 8 đại gia tộc bây giờ cũng đã tổn thất 3 nhà. Mà thượng cổ linh thú nhưng thủy chung đều còn sót lại tại phiến đại địa này phía trên. Nhân loại, nhóm chúng ta linh thú mới là trên thế giới này duy nhất chúa tể. Chấn thiên hám địa sư kiêu ngạo vô cùng. Nó cao cao ngóc đầu lên nhìn xuống trong cửa hang trừ mình bên ngoài cái khác sinh mệnh. Luôn có một ngày, linh thú sẽ một lần nữa trở thành thế giới này bá chủ. Mà ta sẽ trở thành linh thú bên trong vương. Cái này, chính là man hoang bá chủ lực lượng. Tần Phấn đối mặt đập vào mặt viêm sóng lộ ra tương đối bình tĩnh. Hắn một tay quạt gió để chung quanh trở nên mát mẻ một chút. Quên đi thôi. Lấy ngươi trí lực cũng không đi. Tần Phấn chiến đấu như thế thời gian dài, từ chấn thiên hám địa sư trên thân chỉ trộm đến lực lượng, cái này đơn nhất thuộc tính. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ chấn thiên hám địa sư ngoại trừ lực lượng bên ngoài khác điểm thuộc tính đều vì số không? Hoàn toàn dựa vào chính là tự thân da dày thịt béo kháng đánh mà thôi. Liền cái này xuẩn dạng còn muốn trở thành thế giới bá chủ. Lông dài đủ đều vô dụng. Chấn thiên hám địa sư nhe răng trợn mắt, diện mục kinh khủng. Nó cũng không nghĩ tới tại loại này tình huống dưới nhỏ bé nhân loại lại còn có gan trào phúng chính mình. Đã như vậy, người trước hết chết đi cho ta. Chấn thiên hám địa sư ngôn ngữ tự mãn, nhưng động tác tuyệt đối không có khinh thị Tần Phấn. Nó không có cùng trước đó một người lúc chiến đấu tùy tiện cận thân công kích. Linh thú trực giác nói cho chấn thiên hám địa sư trước mặt cái này ra hỏa có quỷ. Không thể tới gần. Cực nóng chân khí từ chấn thiên hám địa sư thủ trưởng bên trong dâng lên. Nhiệt độ cao trình độ hoàn toàn không thua gì Tần Phấn hỏa diễm. Hay a, chấn thiên hám địa sư vung xuất thủ trưởng. Ngũ trảo tốc độ ngạnh sinh sinh trong không khí gảy ra một cơn bão đến. Lửa cùng gió đang linh thú điều khiển phía dưới kết hợp mà thành. Tạo thành một đạo cuồng dã hỏa diễm phong bạo. Nó đem phá hủy dọc theo đường trên tất cả sinh mệnh. Bao quát ở phía trên mấy cái nhân loại. Nhìn xem hỏa diễm phong bạo từng bước hướng mình đánh tới. Điền Hạo Phong tâm cảnh xuất hiện dao động. Hắn, sợ hãi. Đây là xuất từ bản năng đối sợ hãi tử vong. Nhưng Điền Hạo Phong cũng không có yếu ớt như vậy. Hắn càng nhiều vẫn là xuất từ đối chấn thiên hám địa sư cho thấy thực lực cảm thấy chấn kinh. Rõ ràng tại cùng hắn chiến đấu thời điểm, liền không có sử dụng ra nhiều như vậy võ kỹ đến. Chỉ dựa vào cường đại thân thể liền đem mình gắt gao áp chế. Thậm chí còn bức ra hắn lập tức có khả năng trưởng khống mạnh nhất võ kỹ. Nhưng đối thủ như vậy, vậy mà lại tại đối mặt Tần Phấn thời điểm bật hết hỏa lực. Rõ ràng chẳng qua là một cái yếu hơn mình ra hỏa. Mà lại, hắn hiện tại cũng vô lực ngăn cản ngay tại tiến lên liệt diễm phong bạo. Tất cả mọi người đều sắp chết ở chỗ này. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.